Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578. Hấp thu thiên âm thạch. Thượng Hình Vân, chúng ta rất lâu không gặp, ta chỉ là muốn đi vào cùng ngươi tùy tiện tâm sự mà thôi. Hoàng Phủ Tinh Diệu lập tức nhướng mày, mở miệng nói ra, giữa chúng ta không có cái gì tốt nói chuyện, còn có, về sau không muốn gọi ta danh tự. Lâm Hình Vân ngay cả đầu cũng không quay, sau khi nói xong trực tiếp liền tiến vào trong sơn cốc. Vân Vũ nháy mắt che chắn, liền đã không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Hoàng Phủ Tinh Diệu chỉ tức giận đến lửa giận ngút trời. Lúc này cũng rốt cục ép không được nộ hỏa, giống to, họ Bạch, ngươi có phải hay không tại Hình Vân trước mặt nói xấu ta? Ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, dựa vào loại phương pháp này thắng được Hình Vân niềm vui. Ngươi không cảm thấy thẹn trong lòng sao? Đi ở bên trong Bạch Vũ Triết lập tức bị Hoàng Phủ Tinh Diệu lời này cho tức điên. Người này thể diện thật là dày đến cảnh giới nhất định, lại có thể nói ra những lời này đến. Cái gì gọi là vô sỉ? Đây chính là, bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không có tính toán ở thời điểm này đi để ý tới Hoàng Phủ Tinh Diệu. Bởi vì trước mắt hắn thực lực còn không bằng đối phương. Mà Lâm Hình Vân trên mặt lại là lộ ra một tia càng thêm chán ghét biểu lộ. Cũng không nói gì, cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ tiến vào trong sơn cốc. Đối với Bạch Vũ Triết cùng Hoàng Phủ Tinh Diệu lời của hai người, Lâm Hình Vân tự nhiên là vô điều kiện lựa chọn tin tưởng Bạch Vũ Triết. Hoàng Phủ Tinh Diệu ở bên ngoài tức giận giống vài câu sau đó, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cũng bỗng cảm giác không thú vị, bất quá trong lòng đối Bạch Vũ Triết hận ý lại càng thêm nặng. Thầm nghĩ, chỉ cần tiểu tử này dám lại đi ra thông thiên tháp, hắn nhất định sẽ không để cho hắn tiếp tục còn sống. Đặc biệt là hắn nghĩ tới vừa rồi hai người đều là nắm tay đi vào. Trong lòng càng làm cho đố kỵ cùng sát cơ cho chiếm hết. Bất quá bây giờ hắn cũng không làm sao được. Đừng nói hắn không thể cho nên tiến vào học viên khác chỗ tu luyện. Coi như Bạch Vũ Triết từ bên trong ra, hắn lại có thể thế nào? Thông thiên tháp phổ thông học viên cùng thiên tài học viên, tại tuyệt đại đa số trường hợp đều có thể tiến hành luận bàn. Nói trắng ra là có thể tùy ý đánh nhau ẩu đả. Chỉ cần chú ý cái kia độ, quay qua tuyến liền có thể. Nhưng là tại thông thiên tháp nhị tầng, yêu nghiệt ban thành viên chỗ, cũng chỉ có một quyết chiến đài có thể, kia là cần song phương đều đồng ý, không phải một phương không lên quyết chiến đài, ngươi liền lấy nhân ra không có cách nào, cho nên, Hoàng Phủ Tinh Diệu chỉ có thể là tức giận rời đi. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là Bạch Vũ Triết lại rời đi thông thiên tháp, hắn liền sẽ không tự mình một người xuất thủ, tất nhiên muốn Hỏa Vân Tông cũng ra tay giúp đỡ, nhất định phải làm cho hắn có chết vô sinh. Mặc dù Hoàng Phủ Tinh Diệu y nguyên cảm thấy mình lần nữa đối đầu Bạch Vũ Triết, chắc chắn sẽ không để hắn trốn thoát, nhưng ngoài ý muốn đã phát sinh hai lần, không thể cam đoan tiểu tử này là không phải còn có thể lại đến mấy lần. Đặc biệt là công kích kia thủ đoạn thực tế quá mức quỷ dị, lại là tinh thần công kích, lại là âm công, đều để người vô pháp đề phòng. Hoàng Phủ Tinh Diệu, không nghĩ tới sẽ là cái như thế hèn hạ tiểu nhân. Hai người tới phòng luyện công sau đó, Lâm Hình Vân rất là không vui mở miệng nói một câu. Đối với người này, nàng thực tế là hận thấu. Tại Bạch Vũ Triết đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, thế mà hai lần chặn giết hắn, mà lại đều như vậy mạo hiểm, kém một chút Bạch Vũ Triết liền mất mạng. Không cần để ý hắn, trên thế giới này hèn hạ người vô sỉ còn nhiều, về sau cẩn thận một chút chính là, nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ không để hắn tiếp tục còn sống. Bạch Vũ Triết cũng không phải là rất để ý cười cười. Đối với Hoàng Phủ Tinh Diệu,